Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 419 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Núi Nguyên Sử có 4 tông 2 viện, thêm 1 viện nữa thì là 4 tông 3 viện. Ngô Bình hỏi, tự nhiên mọc ra thêm 1 viện, không phải chỉ có mỗi cái vỏ bọc chứ ạ? Trưởng lão râu đen trắng cười nói, đương nhiên là không, cậu là đại ti đan của Hoàng Triều Thái Ất, nên có hiểu biết về đan uyển. Nói thật, viện đan đạo của Núi Nguyên Sử chỉ có mạnh hơn đan uyển, chứ không có chuyện kém hơn. Dược liệu cùng thuế đan dược của Núi Nguyên Sử sẽ do cậu quản lý hết. Mỗi người ở tiên giới Nguyên Sử mà mua hay bán một viên đan dược nào thì đều phải nộp thuế cho cậu. Thậm chí, cậu còn có thể quy định giá cho đan dược và dược liệu, quy định thế lực nào được mua, thế lực nào không được mua. Vì rất nhiều đan dược và dược liệu quý cần mua tư chất. Ngô Bình sáng mắt lên, quyền lực của viện đan đạo này lớn quá, còn hơn cả đan uyển Thái Ất kia. Dẫu sao, đan uyển cũng là của Hoàng Triều, còn viện đan đạo là của tiên giới Nguyên Sử. Ngô Bình nói, các vị trưởng lão tin tưởng tôi vậy ư? Trưởng lão kia nói, chúng tôi cũng mới nhận được tin cậu là thầy luyện đan Kim Đỉnh. Vì thế, chúng tôi nghĩ cậu đã nhận được truyền thừa trong động Kim Đỉnh. Hơn nữa, nếu cậu đánh thắng trận này, thì chúng ta sẽ có được linh giới ất tộc. Mở viện đan đạo cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, viện này cũng chỉ có một thầy luyện đan như cậu mới đủ tư cách quản thôi. Ngô Bình gật đầu. Được, tôi nhận. Một nữ tu khoảng 30 tuổi đầy đầu trọc, mặc đồ màu trắng, mỉm cười, nói. Ngô Bình, cuộc tỷ thí lần này rất quan trọng. Tiên giới U Thiền cực kỳ tự tin, vì thế đã đánh cược rất cao. Đương nhiên, chúng tôi cũng tự tin về cậu, nên cũng đánh cược cao không kém. Nói thẳng ra là nếu bên nào thua, thì sẽ bị tổn thất nặng nề. Ngô Bình chớp mắt hỏi, tôi có thể biết hai bên cá cược không? Nữ trưởng lão kia nói, nếu cậu thắng thì đan dược của chúng ta có thể bán đến tiên giới U Thiên, đồng thời còn được bán độc quyền. Ngoài ra, chúng ta còn có thể chiêu mộ đệ tử ở đó để thiên tài của bọn họ gia nhập vào môn phái của tiên giới Nguyên Sử. Ngô Bình rất ngạc nhiên, tiên giới U Thiên dám đưa ra điều kiện thế này, chứng tỏ họ rất tự tin. Nữ trưởng lão nói, vì thế ban nãy tôi mới nói vậy. Ngô Bình nói, nếu tôi thắng thì tiên giới U Thiên có quyệt không nhỉ? Nữ trưởng lão lắc đầu, không, vì chuyện này có nhiều bên làm chứng, nếu họ dám nuốt lời thì sẽ mất nhiều thứ hơn những gì đã cược. Ngô Bình gật đầu nói, các vị trưởng lão cứ chờ tin tốt của tôi. Trưởng lão râu đen trắng nói, trận đấu lần này sẽ diễn ra ở Tiên Lôi Cửu Long. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người xem, cậu mà thắng thì sẽ vang danh thiên hạ, còn thua thì cũng sẽ được nhiều người biết đến. Ngô Bình nói, các vị trưởng lão chắc chắn sẽ không phải thất vọng đâu. Sau đó, Ngô Bình đi theo 8 bọn họ đến Tiên Lôi Cửu Long. Tiên Lôi này là một lên đài khổng lồ, xung quanh có ảo ảnh của 9 con rồng uốn lượn. Lúc này, Tiên Lôi đang ở trên cao, xung quanh có người xem. Ngô Bình vừa đến, Giang Sơ Nhan đã nói, công tử, nhất định anh sẽ đánh bại đối thủ. Lúc này, có một cái bục lớn xuất hiện trên tiền lồi, trên đó khắc đầu phù văn. Một người đàn ông cao lớn khôi ngô bay tới, rồi bước lên tiền lồi. Nữ trưởng lão nói với Ngô Bình, lên đi. Ngô Bình bay lên lôi đài, chân anh vừa chạm đất thì đối thủ đã ra tay. Hắn biến thành 24 ảo ảnh, rồi nhanh chóng tấn công Ngô Bình. Có mấy người trong đám đông gật gù, một người nói, đây là thần thông cấp thượng phẩm, 24 hoan ảnh chám sát thuật. Hắn từng dùng thuật này để giết cường giả tầng thứ 9 đạo cảnh. Người khác cũng nói, tiếc là lôi đài này không có dùng pháp khí, không thì Lâm Sùng Tiếu có thể dễ dàng hạ tiểu tử kia rồi. Ngô Bình đột nhiên biến mất trên lôi đài, tất cả ảo ảnh đã bị mất mục tiêu. Cùng lúc đó, xung quanh lôi đài xuất hiện 9 tương trí tôn. Các tương này đều không giống nhau, mỗi cái đều có khí tức rất mạnh, đồng thời âm thầm kết thành sát trận. Đây là tương trí tốt. Có người hô lên, các trưởng lão trong viện trưởng lão cũng đều trợn tròn mắt. Cửu tương hợp nhất, giết! Giọng nói của Ngô Bình vang lên, sàn lôi đài xuất hiện trận văn kỳ diệu. Đây là áo thuật mạnh nhất mà Ngô Bình biết, là thuật thiền áo, uy lực của nó rất mạnh. Trên không trung xuất hiện một lưỡi liềm khổng lồ đen kịt, chỉ có phía rìa phát ra sát quang, sau đó mạnh mẽ chém xuống. Dưới luồng uy áp khủng khiếp ấy, Lâm Sung Tiêu đã lộ ra chân thân. Hắn hét lên, rồi giơ hai tay tạo quyết. Phía sau có một bàn tay màu vàng xuất hiện, rồi tiếp chiêu lưỡi liềm kia. Chang! Một tiếng động lớn vang lên, lưỡi kiếm cố định trên cao, còn bàn tay thì đã bắt được nó, tia lửa tóe ra. Thấy thế, người của tiên giới U Thiền đều thở phào một hơi, có người cười nói. Tuy người này cũng có chút tài năng, nhưng so với Lâm Sùng Tiêu thì còn kém xa. Nhưng đúng lúc này, lại có thêm một tương trí tôn của Ngô Bình xuất hiện dưới mặt đất. Nó chui từ dưới lên, rồi tung một trường vào chân Lâm Sùng Tiêu. Rắc! Chân của Lâm Sùng Tiêu đã gãy, hắn đau đớn kêu lên rồi bỏ chạy. Nhưng trên không cũng có một tường xuất hiện, rồi tung một trường ấn vào đầu hắn. Lâm Sùng Tiêu thấy trước mắt tối đen, rồi bị đánh ngã. Lúc này, 12 tương chui từ dưới đất lên, rồi đánh cho Lâm Sùng Tiêu một trận tơi bời, gần như không còn ra hình người nữa. Người của tiên giới U Thiên đều ngẩn ra, người của núi Nguyên Sử cũng không kém, không ai biết có chuyện gì đang xảy ra. Biến! Đột nhiên, Lâm Sùng Tiêu hét lên, quanh người bắn ra tia sét, đôi mắt cũng phun chớp, một cái kích xuất hiện trong tay hắn, rồi bắn về phía tương của Ngô Bình. Người hắn dần bay lên cao, quanh người giăng đầy tia sét, khí tức trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Bình rồi gằn giọng nói. Người đã chọc tức được ta rồi, đón nhận cơn giận của ta đây. Hắn điểm tay một cái, bàn tay nắm chặt lưỡi liềm chợt dùng sức. Rắc, lưỡi liềm đã bị bàn tay bẻ gãy, sau đó đập mạnh về phía Ngô Bình. Anh tránh sang một bên rồi cười nói. Đúng là cường giả trên bảng đại tiên có khác, quả nhiên cũng có chút tài năng, nhưng ban nãy ta chỉ đùa với ngươi thôi, giờ mới nghiêm túc này. Sau đó, anh thu khí tức lại rồi tung một quyền về phía Lâm Sùng Tiêu. Phụt! Lâm Sùng Tiêu không kịp phản ứng, mũi đã trúng ngay một đòn, làm xương gãy nát, máu tươi ứa ra, hắn đau đến tái mặt. Phụt! Quyền của Ngô Bình rơi xuống như mưa, mỗi đòn của anh trông có vẻ đơn giản, nhưng thật ra lại chứa ý nghĩa của võ thuật. Tiếp đó có bốn ảo ảnh tường xuất hiện. Đây là truyền thừa của Nguyên Sử Đạo Tôn. Mọi người của núi Nguyên Sử đều sáng mắt lên với vẻ hưng phấn. Lâm Sùng Tiêu liên tục bắn sấm sét ra, nhưng chúng đánh lên người Ngô Bình lại như không. Trái lại, anh còn đánh hăng hơn. Một trận quyết đấu giờ lại thành một bên bị đánh. Loáng cái, Lâm Sùng Tiêu đã bị đánh biến dạng, mắt sừng, mũi gãy, tóc rụng, chân tay gãy, thảm không kể đâu cho hết. Tiếp đi, bắn sét tiếp đi, chán rồi à? Ngô Bình vừa đánh vừa chế giễu hắn, làm Lâm Sùng Tiêu tức đến mức hộc mấy ngụm máu. Chết đi! Lâm Sùng Tiêu không còn sức chống trả, chợt thi triển một đạo phù. Trên tay phải của hắn phát ra sát quang của hoa sen, sau đó tấn công về phía ngực của Ngô Bình. Tiếp đó, Ngô Bình đã dừng lại, toàn thân bắt đầu phát sáng, đến từng lỗ chân lông cũng sáng bừng. Trông thấy cảnh này, mọi người của núi Nguyên Sử đều phẫn nộ, nói: Lâm Sùng Tiêu dùng đạo phù là phạm quy. Người của tiên giới U Thiền cũng nhăn mặt, dù Lâm Sùng Tiêu có giết được đối thủ, thì trận này họ vẫn thua, thua một cách thảm hại. Giang Sơ Nhan lo lắng gọi: Công tử, tôi không sao. Đột nhiên, Ngô Bình lên tiếng, ánh sáng trắng bên ngoài người anh dần biến mất. Thì ra, lúc sát quang tấn công, nguyên sử thiên phủ trên người anh đã được kích hoạt. Tất cả sát quang đều bị nó hút hết và trở thành một phần sức mạnh của nó. Lâm Sùng Tiêu lẩm bẩm: Không thể nào. Chát! Ngô Bình tát cho hắn một phát ngã sóng xoài. Sau đó, hắn đã phải giơ hai tay lên nói: Tôi nhận thua. Hắn buộc phải làm vậy, vì nếu không sẽ bị Ngô Bình đánh chết. Hơn nữa, anh đã dùng đạo phù trước, nên thua là điều đương nhiên rồi. Người của núi Nguyên Sử gieo hò, người của tiên giới U Thiên thì như đưa đám, vì họ đã thua rồi. Ngô Bình bước xuống khỏi lôi đài, Nữ trưởng lão nói, Giang Sơ Nhàn, dẫn Ngô công tử về nghỉ ngơi đi. Vâng. Ngô Bình đi rồi, việc còn lại sẽ do hai bên xử lý. Tiên giới U Thiền đã thua thảm hại nhưng vẫn phải chịu. Giang Sơ Nhàn rất hào hứng, trên đường đi mà cứ cười suốt. Công tử giỏi quá, Lâm Sùng Tiêu đứng trên bảng đại tiền mà khi đấu với công tử thì chỉ như một đứa trẻ chịu đòn. Ngô Bình chợt hộc ra một ngụm máu rồi nói, thực ra thực lực của hắn mạnh lắm đấy. Giang Sơ Nhàn hoảng hốt, công tử bị thương ư? Ngô Bình nhổ một cái răng nói, nếu bị đánh gãy một cái răng là bị thương thì đúng đấy. Giang Sơ Nhàn che miệng cười, gãy một cái răng thì không sao, ngày mai nó lại mọc thôi. Răng của người tu hành có thể liên tục thay mới, vì thế có rụng một cái cũng không sao. Về đến núi, Ngô Bình hỏi Giang Sơ Nhàn, khi nào mình được lấy linh giới ất mộc? Giang Sơ Nhàn nói, chắc cũng dăm bữa nửa tháng gì đó, công tử đừng vội, nếu có tin gì thì chúng ta sẽ biết ngay. Ngô Bình gật đầu nói, ở đây không còn chuyện gì nữa rồi, tôi về Thần Châu một chuyến đây. Giang Sơ Nhàn nói, vâng, nếu bên này có chuyện gì thì tôi sẽ báo cho công tử ngay. Ngô Bình chào mấy cô gái rồi về Thần Châu. Anh ở lại đó một ngày rồi dẫn Nguyệt Thanh Ảnh đến Đông Hải tìm Lý Thuần Như. Họ vừa đến Tiên Kiếm Môn đã nhìn thấy Lý Thuần Như dẫn các cao thủ ra nghênh đón. Anh Bình, chị, cô ấy tươi cười bước tới. Ngô Bình phát hiện khí tức của Lý Thuần Như đã mạnh hơn. Việc tu hành của cô ấy tiến bộ rất nhanh, nhất là sau khi được anh truyền thụ Thiên Thượng Tam Kiếm cho. Giờ cô ấy đã là cao thủ số 1 trong thế hệ trẻ và được cả môn chủ và các trưởng lão coi trọng. Ngoài ra, còn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trưởng môn kế tiếp. Nhưng Nguyệt Thanh Ảnh vừa gặp Lý Thuần Như đã thấy sắc mặt cô ấy là lạ. Ngô Bình còn rõ hơn, anh thấy đỉnh đầu của Lý Thuần Như có hắc khí xoay tròn và mang theo khí tức chết chóc. Đôi mắt nhìn thấu vạn vật của anh có thể nhìn thấy khí tức ấy, còn Nguyệt Thanh Ảnh chỉ cảm nhận được sắc mặt của Lý Thuần Như khang khác thôi, chứ không biết vấn đề nằm ở đâu. Ngô Bình bình tĩnh cười nói, sau đó đến chỗ ở của Lý Thuần Như. Sau khi đuổi hết tùy tùng đi, anh chợt hỏi, Thuần Như, em có thấy khó chịu ở đâu không? Lý Thuần Như cười đáp, sao anh lại hỏi em như thế? Em bình thường mà, sau khi anh truyền thụ Thiên Thượng Tam Kiếm cho em, tu vi của em đã tăng đáng kể. Ngô Bình chợt bắt lấy tay cô ấy. Ngay sau đó, anh nhăn mặt rồi hỏi Lý Thuần Như, cô không phải Lý Thuần Như, cô là ai? Lý Thuần Như ngạc nhiên nói, anh Bình, anh đang nói gì thế? Sao em lại không phải em? Ngô Bình cười mỉa rồi truyền sức mạnh vào người cô ta. Lý Thuần Như biến sắc mặt rồi lộ ra vẻ đau đớn. Anh Bình, anh làm đau em đấy. Ngô Bình lạnh mặt nói, cô mà không nói thật thì tôi sẽ cho cô hồn bay phách tán. Lý Thuần Như chợt lộ ra nụ cười quỷ dị rồi nói, sao anh phát hiện ra hả? Ngô Bình cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức trên người Lý Thuần Như nên gằn giọng nói, tà ma. Đúng vậy, khi còn ở vũ trụ cấp thấp anh đã từng gặp tà ma nên giờ mới thấy khí tức của chúng giống hệt nhau. Người kia có vẻ ngạc nhiên, người biết ta cơ à? Vậy là ngươi là tu sĩ từ dưới lên hả? Ngô Bình nói, ngươi là tà ma đến từ vũ trụ chân đán ư? Tà ma gật đầu, đúng, ta đến từ vũ trụ chân đán, không ngờ lại gặp đồng hương ở đây. Ngô Bình chợt tha lòng rồi nói, nếu đã là đồng hương thì ngươi đừng làm hại bạn ta. Thế này đi, ngươi muốn gì ta cũng cho, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Tà ma cười nói, ta có thể từ dưới lên đây thì ngươi nghĩ ta ngu đến mức tin lời ngươi à? Ngô Bình nói, ngươi biết ta là ai không? Ta là thầy luyện đan Kim Đỉnh, viện chủ của viện đan đạo của núi Nguyên Sử đấy. Ta mà thèm lừa một nhân vật nhỏ bé như ngươi à? Tà ma bực mình nói, ngươi coi thường ta hả? Ta là nhân vật nhỏ bé ư? Ngô Bình nói, ta nói thế còn là tôn trọng ngươi rồi đấy, vì ngươi chỉ như con kiến hôi với ta thôi. Tà ma trầm ngâm mãi mới nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Ngô Bình nói, cũng không sao, ta có cách giết ngươi, nhưng làm vậy thì bạn ta cũng bị thương. Xong, nếu ngươi cứ kiên quyết làm theo ý mình thì ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Tà ma thở dài nói, được rồi, ta tạm tin ngươi. Dứt lời, nó rời khỏi cơ thể của Lý Thuần Như rồi hóa thành một hình người mờ ảo đứng cạnh Ngô Bình. Lý Thuần Như mờ mịt, Ngô Bình ấn vào mi tâm của cô ấy thì cô ấy mới dần tỉnh táo lại. Anh Bình, sao anh lại ở đây? Em bị sao thế? Cứ như nằm mơ ấy. Ngô Bình nói với Nguyệt Thanh Ảnh. Thanh Ảnh, em dẫn Thuần Như đi nghỉ đi. Nguyệt Thanh Ảnh gật đầu rồi kéo Lý Thuần Như rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Ngô Bình và Tà Ma. Anh hỏi, người tên gì? Tà Ma nói, Lý Lương Sơn, đó là tên của ta trước khi chết. Thật ra, Ngô Bình rất tò mò về Tà Ma. Tà Ma này vốn chỉ tồn tại dưới thể năng lượng, còn hư ảo hơn con người. Lẽ ra, nó không thể tu luyện đến bước này rồi tới vũ trụ chính được. Nhưng sự thật là, không những nó đã làm được, mà còn có tu vi rất cao. Thực lực của nó ít cũng ngang tầng thứ ba đạo cảnh. Ngô Bình đoán chắc chắn phải có lý do. Ngô Bình nói, Lý Lương Sơn, ngươi nhập vào người Lý Thuần Như để làm gì? Lý Lương Sơn cười đáp, Tiên Kiếm Môn có một bảo bối là một thể xác không có thần hồn và lai lịch cũng bất minh. Lý Thuần Như dạo này rất nổi, tiếng nói cũng có giá trị trong môn phái, nên ta mới nhập vào cô ta, hy vọng lấy được thể xác ấy để có cơ thể thật sự. Ngô Bình nói, chuyện này có thể thương lượng. Ta hỏi ngươi thêm một câu nữa, sao ngươi đến vũ trụ chính được? Lý Lương Sơn nói, ta cũng không cần giấu ngươi. Lẽ ra ta không có cơ hội đến đây đâu. Sở dĩ thành công là cũng nhờ thứ này. Nói rồi, nó há miệng, nhả một hạt châu màu xanh to như quả trứng gà và phát sáng ra. Ngô Bình cầm lấy hạt châu thì thấy không có gì bất thường. Anh hỏi, đây là thứ gì? Lý Lương Sơn nói, không rõ. Ta tình cờ tìm thấy nó dưới lòng đất. Thứ này chắc chắn là đồ của vũ trụ chính, chỉ là không biết sao nó lại xuất hiện ở vũ trụ chân đán. Ngô Bình mở nhìn thấu vạn vật ra thì thấy bên trong hạt châu ẩn chứa một thế giới. Hắn không đổi sắc nói, hạt châu này có tác dụng với ngươi không? Lý Lương Sơn nói, sau khi đến nguyên thủy tiên giới, nó đã không còn tác dụng với ta nữa. Nếu ngươi thích, ta có thể tặng cho ngươi, nhưng ngươi phải cho ta thẻ xác đó. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, ta thử xem, nếu ta có thể lấy được thẻ xác thì sẽ đi tìm người đổi hạt châu này. Tà Ma cười nói, quả nhiên ngươi là một người giữ chữ tín, không cướp lấy hạt châu bằng thực lực mạnh của mình, hơn nữa còn sẵn sàng giúp ta. Ngô Bình nói, ta nói rồi, ta lười lừa gạt ngươi, hơn nữa bọn ta còn là đồng hương nữa. Lý Lương Sơn nói, ngươi tên là Ngô Bình nhỉ? Trước khi đến đây, ta chưa từng nghe đến tên của ngươi. Xem ra, ngươi là người sau này. Ngô Bình nói, ngươi đến vũ trụ chính từ bao giờ? Lý Lương Sơn nói, 1000 năm trước, rất lâu rồi. 1000 năm này, tu vi của ta không hề có tiến bộ, vẫn luôn chu du khắp nơi. Ngô Bình nói, ngươi cứ ở đây đợi ta đi. Ta đi hỏi chuyện thể xác. Ngô Bình tìm đến Lý Thuần Như hỏi về chuyện thể xác đó. Lý Thuần Như nói, em biết chuyện này, cái gọi là thể xác đó dường như là một linh thai được sinh ra từ thời thượng cổ, đã được bảo tồn cho đến ngày nay. Nhưng linh thai này rất mạnh, thần hồn bình thường không thể khống chế được nó. Sau khi vào trong, sẽ bị linh thai hấp thụ. Ngô Bình nói, có nguy hiểm không? Thì đó là chuyện của ông ta, không liên quan đến chúng ta. Thuần Như, có thể lấy thể xác này ra không? Lý Thuần Như suy nghĩ một chốc rồi nói, để em thử xem. Anh Bình, bố em muốn gặp anh, em dẫn anh đến gặp ông ấy được không? Ngô Bình cười nói, ông cụ đã biết chuyện của chúng ta rồi à? Lý Thuần Như gật đầu. Ông ấy à? Lúc đầu vừa nghe nói ba cô con gái gả cho cùng một người, sắc mặt ông ấy chẳng dễ chịu gì cho cam. Sau đó, ông ấy cử người đến nghe ngóng tin tức của anh, cuối cùng thì giúp em mời anh đến Tiên Kiếm Môn chơi. Ngô Bình cười nói, được, anh sẽ đến thăm bác trai. Lý Thuần Như mời Ngô Bình đến một cái sân nhỏ. Trong sân có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên xe lăn. Ông ta bị mất cả hai chân, trên miệng vết thương có xương độc màu đen, có vẻ là bị trúng một loại độc kỳ lạ. Ngô Bình bước vào, người trung niên nhìn anh cười hỏi, là cậu Ngô sao? Lý Thuần Như vội nói, anh Bình, đây là bố em, Lý Nguyên Hưng. Ngô Bình nói, là cháu ạ, chào bác trai. Lý Nguyên Hưng cười nói, cuối cùng cậu cũng đến rồi, đứng đầu ở đại hội quần hùng, đứng đầu bảng tiểu tiên, còn đánh bại được Lâm Sung Tiêu, thiên kiêu đứng đầu của cửu thiên tiên giới. Ngô Bình nói, bác trai quá khen rồi. Sau đó, anh nhìn chân Lý Nguyên Hưng, hỏi, bác trai trúng độc gì thế? Hình như lúc nào cũng phải áp chế nó. Lý Nguyên Hưng nói, tôi bị trúng thứ độc nhất trên thế giới. Chất độc của thực cốt hòa, không có thuốc nào có thể giải được độc này, chỉ có thể áp chế nó bằng công phu của mình. 10 năm trước, tôi vẫn còn cả hai chân, bây giờ chỉ còn nửa bắp chân, đều đã bị thối rữa hết rồi. Ngô Bình nói, cắt ở phần trên cũng không được. Người tu hành cắt chân tay thì sẽ có cách mọc lại. Lý Nguyên Hưng lắc đầu. Độc này chỉ phát tác ở phần dưới cùng thôi, mà độc tố thì đã lan khắp người, cắt cũng không có tác dụng. Ngô Bình nói, không còn thuốc giải à? Cháu nghĩ chưa chắc là thế. Cháu thử xem, luyện chế một lò đan giải độc cho bác. Lý Nguyên Hưng nói, ồ, độc này của tôi có thể giải được sao? Ngô Bình nói, về lý thuyết thì không còn cách nào khác, nhưng có thể đẩy độc ra ngoài. Anh cũng không giải thích nhiều, lập tức lấy lò đan ra, nhanh chóng luyện chế một lò đan dược, có tất cả 5 viên. Có cảm giác đan dược này rất cứng, trên đó có rất nhiều lỗ nhỏ nhỏ. Hơn nữa, đan dược này không phải để uống, mà được anh đưa thẳng vào tim Lý Nguyên Hưng. Theo từng nhịp đập của tim, đan dược biến thành chất dính như keo, bao phủ mặt trong của trái tim. Thứ này có sức hấp dẫn rất lớn với độc tố, mà độc tố cũng xem nó như một bộ phận trong cơ thể Lý Nguyên Hưng, nhanh chóng tập trung về phía trái tim. Chưa đến 15 phút, 99% độc tố trong người Lý Nguyên Hưng đi vào trong vật thể kết dính đó. Ngô Bình lập tức lấy chất kết dính ra, rồi đặt viên đan giải độc thứ hai vào. Cũng giống lần trước, có 99% độc tố còn lại đi vào vật chất kết dính, sau đó bị anh lấy ra. Sau khi bỏ liên tiếp 5 viên đan giải độc vào, độc tố còn lại không đến 1/1000 tỷ, không tổn thương cơ thể được nữa. Lúc này, Lý Nguyên Hưng đã có thể dễ dàng áp chế, đẩy độc tố ra ngoài. Lý Nguyên Hưng mừng rỡ. Cậu Ngô, ơn lớn khó nói hết, tôi đi bế quan trước để hồi phục đôi chân này. Lý Thuần Như nói. Bố, có chuyện này con muốn bàn với bố, có thể tặng anh bình linh thai thượng cổ đó không? Lý Nguyên Hưng nói. Thể xác đó sao? Được chứ, thứ đó đã ở trong tiên kiều môn cả nghìn năm rồi, cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Ngô Bình nói. Cảm ơn bác trai. Sau đó, Lý Thuần Như lấy thể xác đó. Ngô Bình nhận ra thể xác này cao 1m9, cơ thể cường tráng, dung mạo anh tuấn. Quay lại sân nhỏ trước đó, tà ma vẫn còn ở đó. Nhìn thấy thể xác, nó kích động đến mức cả người run rẩy. Ngô Bình nói, ta đem đến cho ngươi đây. Lý Lương Sơn ném hạt châu cho Ngô Bình, thứ đó chui vào thể xác. Nhìn thể xác thay đổi, Lý Thuần Như nói, không biết ông ta có thể chịu được không? Ngô Bình nói, đó là số mệnh của ông ta. 15 phút sau, thể xác mở mắt ra, ông ta nhảy lên, giơ tay ra, siết chặt 10 ngón tay, rồi lại nhảy vài cái, bật cười, nói, cuối cùng ta cũng có thể xác rồi. Nói rồi, ông ta quỳ xuống đất dập đầu với Ngô Bình. Cảm ơn. Ngô Bình gật đầu. Ngươi có thể đi rồi. Lý Lương Sơn đứng lên, ông ta cười nói, công tử, ta mong có thể ở bên cạnh người để được cống hiến. Ngô Bình suy tư một lúc rồi nói, nếu ngươi muốn ở lại thì ở lại đi. Lý Lương Sơn mừng rỡ. Cảm ơn công tử đã giữ ta lại. Ngô Bình ở lại tiên kiếm môn 2 ngày. Trưa hôm nay, Lý Nguyên Hưng xuất quan, chân của ông ta đã hồi phục, hơn nữa vẻ mặt đã tốt hơn nhiều. Ông ta tìm đến Ngô Bình, nói, cậu Ngô, cậu có thể lĩnh hội được thiên thượng tam kiếm, thiên phú siêu phàm. Một tháng trước, tôi nhận được tin về thiên ngoại nhất kiếm, chỉ là tiên kiếm môn tôi không thể lĩnh hội được thiên thượng tam kiếm, huống chi là thiên ngoại nhất kiếm. Mắt Lý Thuần Như sáng lên. Bố, sao bố không nói với con chuyện này? Lý Nguyên Hưng nói, chuyện này chỉ có một mình bố biết. Cậu Ngô, tôi muốn để cậu thử xem, không chừng cậu có thể lĩnh hội được thiên ngoại nhất kiếm. Ngô Bình đã biết đến thiên ngoại nhất kiếm từ lâu rồi, là một thanh kiếm mạnh nhất trong 13 thanh kiếm. Anh hỏi, thiên ngoại nhất kiếm ở đâu? Lý Nguyên Hưng nói, ở sâu trong Đông Hải có một hòn đảo, thiên ngoại nhất kiếm rơi xuống đó. Tôi từng muốn đi thăm dò, nhưng tôi không thể đến gần hòn đảo này. Kiếm khí đó quá đáng sợ. Nếu tôi đến quá gần, thì sẽ bị kiếm khí đó chém. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Lý Nguyên Hưng là cường giả cấp đạo cảnh tầng 8 mà còn không thể đến gần, e là mình cũng không làm được. Lý Nguyên Hưng nói, thế nên cậu Ngô phải chú ý an toàn, một khi có nguy hiểm lập tức ra ngoài, không được cố chấp đi vào. Ngô Bình nói, vâng, cháu hiểu rồi. Sau khi chuẩn bị xong, Lý Nguyên Hưng và Lý Thuần Như cùng bay đến nơi sâu ở trong Đông Hải với Ngô Bình. Vài tiếng sau, từ xa đã nhìn thấy một hòn đảo nhỏ, mây mù che phủ. Ba người dừng lại ở nơi cách hòn đảo hơn 100 dặm. Lý Nguyên Hưng nói, phía trước là chỗ đó. Cậu Ngô, cậu phải cẩn thận. Ngô Bình gật đầu, bay về phía hòn đảo nhỏ. Như Lý Nguyên Hưng đã nói, càng đến gần hòn đảo thì uy lực của kiếm khí càng mạnh. Nhưng anh không sợ, sử dụng thiên thượng tam kiếm và thiên hạ cửu kiếm đỡ lấy kiếm khí bay đến đó. Khi anh đáp xuống rìa hòn đảo nhỏ, cảm giác đó biến mất. Anh bước vào trong đảo thì nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trên một tảng đá, đầu ngửa lên nhìn bầu trời, bất động. Cô ta mặc bộ đồ đen, da trắng như tuyết, tóc mượt như thác. Lúc này, Ngô Bình chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô ta, thế là anh khẽ ho một tiếng. Người phụ nữ quay người lại, để lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp. Chẳng qua, đẹp thì có đẹp, nhưng mặt quá lạnh lùng, như thể tảng băng cả vạn năm. Ngô Bình nhìn thấy người phụ nữ, lập tức rùng mình, chắp tay nói, làm phiền cô rồi. Người phụ nữ ừ một tiếng. Chuyện gì? Ngô Bình nói, tôi nghe nói thiên ngoại nhất kiếm đang ở đây, cô có biết nó ở đâu không? Người phụ nữ nhìn Ngô Bình lạnh nhạt hỏi, anh muốn lấy thiên ngoại nhất kiếm? Ngô Bình nói, chưa chắc là có được, có thể mở mang tầm mắt cũng tốt. Mở mang tầm mắt xong, anh có thể sẽ chết, anh không sợ à? Cô ta hỏi. Ngô Bình sờ mũi, tôi sẽ cẩn thận. Người phụ nữ vung tay lên, một tia kiếm quang đánh tới. Ngô Bình sừng sốt, tay phải vung lên không trung, một tấm khiên ánh sáng được hình thành bởi phù trận xuất hiện. Phù văn trên đó được xếp thành hình tròn, quay quanh đó rất nhanh. Keng! Kiếm quang đánh tới, tấm khiên ánh sáng vỡ nát, Ngô Bình cũng biến mất. Ngay thời khắc nguy hiểm đó, anh thi triển thuật thiên áo, tránh được một đòn chí mạng. Người phụ nữ cũng không thèm nhìn, lại chỉ vào một hướng nào đó trong không trung. Kiếm quang thứ hai phát ra, Ngô Bình xuất hiện ngay hướng cô ta chỉ, thi triển ý nghĩa của thiên thượng tam kiếm. Ba thanh kiếm nhỏ bay ra, biến thành một thanh kiếm cực lớn, tạo thành kiếm trận. Đối mặt với kiếm quang đó, thiên thượng tam kiếm này, ba kiếm hợp nhất, vạn vật ba đời. Tuyệt diệu không thể tả, có uy lực rất lớn. Nhưng kiếm pháp của người phụ nữ quá mạnh, khiến Ngô Bình cảm thấy bị đè ép. Một lúc sau, trán đã toát mồ hôi. Anh hỏi, rốt cuộc cô là ai? Người phụ nữ bình tĩnh hỏi, chẳng phải anh muốn xem thiên ngoại nhất kiếm sao? Bây giờ anh sẽ nhìn thấy. Ngô Bình ngạc nhiên, cô chính là thiên ngoại nhất kiếm. Người phụ nữ không đáp lời, chỉ nói, bây giờ anh sắp chết, có suy nghĩ gì? Ngô Bình cười nhạo, chỉ chút bản lĩnh của cô mà cũng muốn giết tôi à? Người phụ nữ lại tung ra một luồng kiếm quang. Ngô Bình lại thiên hạ cửu kiếm, 9 kiếm quang và 3 kiếm hợp nhất tạo ra một kiếm trận bằng kiếm đạo mà bản thân anh lĩnh hội, lại cứng rắn đỡ được tia kiếm quang thứ hai. Người phụ nữ nói, có bản lĩnh đấy. Sau đó lại tung ra kiếm thứ ba. Ngô Bình dùng hết tất cả bản lĩnh của mình đỡ lấy từng kiếm của đối phương. Kiếm của cô ta rất đơn giản, tung một đòn ra đều có uy lực sấm sét. Sau khi đỡ được 7 kiếm, Ngô Bình đã loáng thoáng nhìn ra được sự huyền diệu trong thanh kiếm của người phụ nữ. Anh bắt đầu thay đổi kiếm trận để vừa vặn với kiếm chiêu của đối phương. 9 kiếm, 10 kiếm, 12 kiếm. Sau 12 nhát kiếm, người phụ nữ không đánh nữa, chỉ lạnh nhạt nói, anh đã học được thiên ngoại nhất kiếm. Ngô Bình thở ra một hơi, chắp tay nói, cô đúng thật là thiên ngoại nhất kiếm. Người phụ nữ thản nhiên nói, ta là kiếm ý khí hóa. Nói rồi, cô ta biến thành một tia kiếm quang, phối hợp chặt chẽ với thiên hạ cửu kiếm, cuối cùng ngưng tụ thành một kiếm phổ. Thiên hạ cửu kiếm đại diện cho kiếm chiêu, thiên thượng tam kiếm là tinh thần của kiếm, thiên ngoại nhất kiếm đại diện cho sự thay đổi, ba kiếm hợp nhất mới là sát chiêu kiếm đạo. Ngô Bình bỗng chốc hiểu ra, tay anh vung lên, kiếm phủ bị thu hết vào trong thần anh. Lúc này, mây khói trên đảo nhỏ tan biến, kiếm khí cũng không còn. Lý Nguyên Hưng và Lý Thuần Như bay lên hòn đảo, đồng thanh hỏi. Thế nào rồi? Ngô Bình nói. Đã lĩnh hội thiên ngoại nhất kiếm. Mắt Lý Nguyên Hưng sáng lên, nói. Cậu Ngô, có thể cho tôi mở mang tầm mắt không? Tay phải Ngô Bình giơ lên, sóng biển dâng trào, ngưng tụ thành một thanh kiếm nước cực lớn. Kiếm khí đáng sợ khiến người ta rét run. Nhìn thấy thanh kiếm nước này, Lý Nguyên Hưng cảm thấy nó như là trời đất biến hóa, chứa uy lực trời đất, ngay cả ông ta cũng không thể chống đỡ. Ông ta cảm khái nói, đây chính là thiên ngoại nhất kiếm. Ngô Bình nói, đây là kiếm đạo mà 13 kiếm muốn truyền đạt, không chỉ là thiên ngoại nhất kiếm. Đúng lúc này, mặt nước ở đằng xa lại khuấy động, khói khí bảy màu xuất hiện, đồng thời mây đen trên bầu trời kéo đến, áp lực khủng khiếp xuất hiện, khiến Lý Nguyên Hưng cũng hơi nhíu mày. Ngô Bình nói, lĩnh hội thiên ngoại nhất kiếm, đại thần kiếp của tôi cũng sắp đến rồi, vừa lúc có thể dùng kiếm này để luyện kiếm ý của tôi. Anh để Lý Nguyên Hưng và Lý Thuần Nhờ tránh đi trước, một mình đối đầu với đại thần kiếp. Chưa đến 15 phút, trên mặt biển xung quanh hòn đảo nhỏ xuất hiện vô số phù văn lớn. Những phù văn này tạo thành một sát trận tuyệt thế. Ngô Bình cảm thấy như ngồi trên kim châm, cả thân khó chịu. Nhưng sau đó, trong không trung xuất hiện rất nhiều phù văn, cũng tạo thành một sát trận, kết hợp với sát trận trên mặt biển. Khí tức đáng sợ khiến Ngô Bình muốn nôn, trong lòng lại hiện lên tia sợ hãi. Cả đường đi, anh rất ít khi sợ điều gì, nhưng hôm nay có gì đó không đúng. Lý Nguyên Hưng đứng cách đó hơi xa, nhìn thấy Ngô Bình được một màn sáng hình chuông cực lớn bao quanh, có hàng trăm triệu bóng ma sinh vật khổng lồ bên ngoài màn sáng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Ngô Bình ở bên trong. Lý Nguyên Hưng cực kỳ ngạc nhiên, lẩm bẩm. Sao có thể? Lý Thuần Như lo lắng hỏi. Bố, có chuyện gì thế? Đây là đại thần kiếp sao? Lý Nguyên Hưng thở dài một tiếng, nói. Đây chính là cửu thiên thập địa tuyệt sát thần kiếp trong truyền thuyết. Nghe nói, từ xưa đến nay chỉ có vài người trải qua, hơn nữa đều thất bại, không một ai sống sót. Sắc mặt Lý Thuần Như khó coi. Vậy phải làm sao? Anh Bình sẽ không có chuyện gì đó chứ? Lý Nguyên Hưng nhìn thẳng vào màn sáng, nói. Bố không biết, nếu cậu ta vượt qua chuyện này, sau này sẽ không có ai trên thế giới là đối thủ của cậu ta. Nhưng nếu cậu ta thất bại, thì cậu ta chắc chắn sẽ chết. Khi sát trận kích hoạt, thái nhất đạo phù trong tay Ngô Bình bay lơ lửng trên đỉnh đầu anh. Những sát quang trong trận pháp rung chuyển, thái nhất đạo phù lập tức bị phá hủy, biến thành phù văn cơ bản nhất, giống như một tia lửa, nổ tung cực kỳ lộng lẫy. Ngô Bình đã có chuẩn bị từ trước, một tay khác lấy nguyên thủy thiên phù ra, bùa này cũng chỉ duy trì được 3 giây rồi lại bị nổ tung thành từng mảnh. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành lấy 5 tấm thái nhất đạo phù ra. Lần này cũng chưa thể duy trì được bao lâu, chỉ trong tích tắc đạo phù đã bị tiêu diệt. Trên người Ngô Bình đem theo không ít đạo phù đạo khí, lúc này đều được anh lấy ra dùng. Áo giáp bạch ngọc, nhẫn cửu long, giáp thất thần, chiến giáp ma thần, những bảo bối này đều được anh lấy ra dùng. Thế nhưng không có tác dụng, cho dù pháp khí mạnh đến mấy cũng chỉ có thể duy trì vài giây. 3 phút sau, Ngô Bình không còn gì để sử dụng nữa, nhưng giai đoạn đỉnh cao của sát trận đã qua, uy lực của nó đã không bằng 1/3 trước đó. Đột nhiên có một bàn tay to xuất hiện giữa không trung, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật tóm lấy anh. Ngô Bình hét to một tiếng, tiên thiên mẫu phù tỏa ra hào quang rực rỡ, những mảnh vụn của bùa đã nát trước đó đều bị hút về phía nó. Tiên thiên mẫu phù này chính là gốc của các loại bùa trong thiên hạ. Trước đó hắn luôn dùng bùa là để mượn dùng uy lực khổng lồ của sát trận đánh nát những lá bùa kia thành từng mảnh nhỏ. Vô số mảnh nhỏ lập tức vây quanh Ngô Bình, ngưng tụ thành một bùa sáng khổng lồ. Bùa sáng này phá hơi thở của anh hòa làm một, biến thành một thứ hình dạng chuông màu vàng. Keng, bàn tay khổng lồ đánh xuống, chuông vàng nổ tung, bàn tay lại bị hất ngược ra ngoài. Đong, đong, đong. Nhưng chuông vàng không thể duy trì quá lâu, sau 4 lần chuông kia biến mất. Lúc này uy lực của cửu thiên thập địa tuyệt sát thần kiếp đã giảm hết 90%. Ngô Bình tức giận hét một tiếng, thân ảnh thúc giục kiếm quang phóng lên cao hơn cả 9 tầng trời. Trên tinh không, vô số bàn tay màu đen to lớn vươn ra định ngăn cản Ngô Bình phá vỡ cấm chế. Vạn tương hợp nhất, vạn kiếm quy tông, phá cho ta! Ngô Bình thét. Thần môn chấn động, tất cả thần thông chú pháp, bí thuật ảo thuật toàn bộ bùng nổ, vô số bàn tay lớn lập tức bị đánh nát, thần anh của Ngô Bình phá tan chướng ngại, tiến vào ánh sáng. Thế giới bỗng yên tĩnh, sát trận biến mất, mây đen tan đi. Không trung, một luồng thánh quang như phóng ra từ trong vô hạn, chiếu tới trên thần anh của Ngô Bình. Thần anh chí tôn mạnh mẽ của Ngô Bình đã được thánh quang tẩy lễ, bắt đầu quá trình lột xác. Thần anh biến thành vô số điểm sáng, sau đó tổ hợp lại, ngưng tụ thành một bóng người giống hệt Ngô Bình. Thần hồn cao 10 vạn trượng, quanh thân có lửa cháy hừng hực, chớp quấn quanh, sấm vang rền. Trong hai mắt có phổ văn lấp lóe như là thần linh, chúa tể của trời đất này. Hoàn thành, anh ấy thành công rồi. Lý Thuần Như mừng rỡ. Lý Nguyên Hưng cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Đúng vậy, cậu ta thành công, là người đầu tiên trong thế giới này. Lúc này, thần anh của Ngô Bình đã tiến hóa thành một hình thái khác, dương thần, một hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Có được dương thần, Ngô Bình đã không cần thể xác nữa. Hiện tại, thể xác đối với anh mà nói thì có cũng được, không có cũng chẳng sao, vì sức mạnh dương thần còn mạnh hơn thần anh mấy trăm lần. Nhiều lúc, cơ thể sẽ được cất giữ trong dương thần. Dương thần Ngô Bình co lại thành kích thước bằng một người trưởng thành, cơ thể được anh cất trong thần niệm. Ngô Bình vừa bước ra, người đã đi tới trước mặt Lý Nguyên Hưng. Lý Nguyên Hưng cười nói, cậu Ngô, chúc mừng. Lý Thuần Như nói, anh Bình, anh giỏi quá, anh là người đầu tiên phá được cửu thiên thập địa tuyệt sát thần kiếp từ trước tới giờ đó. Ngô Bình mỉm cười, tốn bao lâu? Lý Thuần Như nói, 2 ngày. Ngô Bình ở trong sát trận chỉ cảm giác như mới trôi qua 10 phút, nhưng thực tế là bên ngoài đã 2 ngày trôi qua. Đã 2 ngày rồi sao? Ngô Bình có chút bất ngờ. Lý Thuần Như nói, anh Bình, chúng ta về thôi. Về tới nhà họ Lý, Ngô Bình lại truyền dạy kiếm đạo mới lĩnh ngộ được cho Lý Thuần Như. Ở tiên kiếm môn 2 ngày, Nguyệt Thanh Ảnh nán lại với Lý Thuần Như, Ngô Bình thì tạm thời rời đi. Hiện tại anh đã là thần thông tầng 10, có thể thử mở bảo tàng của Thái Nhất Môn rồi. Vào trong đại ngũ hành giới, anh truyền tiên lực vào trong chìa khóa, một tia sáng xuất hiện chỉ dẫn phương hướng cho anh. Anh độn một khoảng thì thấy một quầng sáng. Quầng sáng này vốn dĩ đã ẩn đi, nhưng khi Ngô Bình cầm chìa khóa tới gần thì nó bỗng nhiên phát sáng. Ngô Bình đi vào trong quầng sáng, thấy được cánh cửa cổ xưa. Anh đẩy cửa vào, người đã tiến vào thế giới khác. Anh phát hiện thế giới này tràn ngập khí tức hỗn độn. Anh có hơi bất ngờ, chẳng lẽ đây là thế giới hỗn độn? Qua cửa, hắn thấy một căn nhà nhỏ đang đóng. Ngô Bình mở cửa nhà. Anh thấy trên chiếc bàn giữa nhà có một quyển bút ký, mà trên cái ghế kế bên lại là một xác khô, đoán chừng là một người đàn ông trung niên. Ngô Bình mở bút ký, bên trong ghi chép khá nhiều thứ. Anh đọc qua một lần là biết được tình huống đại khái. Hóa ra, cái gọi là bảo tàng chính là thế giới hỗn độn được phát hiện này. Vì thế giới hỗn độn này vô cùng bí mật, trừ Thái Nhất Môn thì không có người nào khác biết được. Thái Nhất Môn bị các thế lực lớn cùng nhau tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn môn chủ sống sót. Môn chủ cũng tự biết ngày sống của mình không còn dài, nên trước khi chết đã lưu lại bút ký, ghi chép toàn bộ những thành tựu của Thái Nhất Môn, mong người tìm tới bảo tàng sẽ xây dựng lại môn phái này. Ngô Bình thở dài, anh cúi người làm lễ với cái xác. Tiền bối yên tâm, tôi nhất định sẽ xây dựng lại Thái Nhất Môn. Trong tay xác khô có một chiếc nhẫn, toàn bộ tài sản của Thái Nhất Môn đều nằm trong đó. Ngô Bình lấy nhẫn rồi rời khỏi thế giới hỗn độn. Kế tiếp, anh cần chuẩn bị cho chuyện của mình. Việc thăm dò nơi này tạm thời sẽ không làm. Chờ anh tu thành, tiến vào đạo cảnh rồi thăm dò cũng không muộn. Ngô Bình về lại đại ngũ hành giới. Anh lại đi gặp mấy người Tà Thiên Thù, sau đó thận trọng giao Thái Nhất Đạo Điển cho Mạc Thiên Sầu và Tà Thiên Thù, coi như báo đáp ân tình họ giúp đỡ trước đây. Ngồi ở Thái Chân Môn một hồi, Ngô Bình cũng tạm biệt 2 người. Từ lúc anh tiến vào thiền khuyết này cũng đã được 1 tháng, hiện tại đã có thể đi khiêu chiến cao thủ trên bảng đại tiền. Ngô Bình thúc giục thẻ bài trong tay, quang ảnh chuyển động, Ngô Bình lập tức biến mất. Giây sau, anh đã xuất hiện trong một sân nhỏ. Một người đàn ông trung niên tiến tới cười nói: "Cậu Ngô, tôi tên Trương Miễn, chịu trách nhiệm hướng dẫn cậu tham dự khiêu chiến bảng đại tiền." Ngô Bình gật đầu. "Khiêu chiến bảng đại tiền cũng có người hướng dẫn à?" Trương Miễn cười nói. "Cũng không phải, chỉ có người đứng đầu bảng tiểu tiền là cậu mới được hướng dẫn thôi." Ngô Bình hỏi. "Vậy ông sẽ hướng dẫn tôi cái gì?" Trương Miễn nói. "Chủ yếu như là cách nâng cao tỷ lệ thắng, chọn mục tiêu khiêu chiến thích hợp." Ngô Bình nói. "Tôi muốn khiêu chiến từ hạng 300 đến 100. Trương Miễn nói. "Được, nhưng tôi đề nghị cậu nên bắt đầu từ hạng 300. Ngô Bình hỏi. "Vì sao?" Trương Miễn cười. "Một là vì nếu khiêu chiến từ thứ tự thấp nhất thì tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. Thêm nữa là một khi thắng, cậu sẽ nhận được phần thưởng, đương nhiên là cậu còn có thể cá cược." Ngô Bình lại không quá muốn như vậy. Anh có bảo tàng của Thái Nhất Môn giá trị hàng tỷ, không thèm đếm xỉa tới chút tiền kia, nên nói: "Không cần, tôi trực tiếp khiêu chiến hạng 100 luôn." Trương Miễn giật mình. "Cậu Ngô, cậu cũng biết là trăm hạng đầu trên bảng đại tiền gần như đều là đạo cảnh chứ?" "Thì sao?" Ngô Bình thản nhiên nói. "Tôi muốn khiêu chiến cao thủ như vậy." Sắc mặt Trương Miễn có chút khó coi. "Cậu Ngô, tôi cũng nói thật với cậu, chúng tôi sắp xếp như thế là theo lệnh của bên trên." Ngô Bình nhíu mày. "Ý ông là ai?" Trương Miễn ngạo mạn nói. "Đương nhiên là thế lực thành lập Thiên Khuyết." Ngô Bình nói. "Hóa ra Thiên Khuyết là công cụ kiếm tiền, không tham gia cũng chẳng sao." Nói xong anh định rời đi, Trương Miễn sốt ruột vội vàng nói. "Cậu Ngô bớt giận, mong cậu suy xét kỹ càng, nếu đắc tội cậu Thiền thì chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu." Ngô Bình vẫn không dao động. "Cậu Thiền là ai?" Trương Miễn nói. "Cậu Thiền tất nhiên là người chịu trách nhiệm bên cá cược của Thiên gia." Ngô Bình thản nhiên nói. "Tôi không có thời gian phối hợp diễn xuất với mấy người, ông muốn thì làm theo lời tôi, không thích thì tôi đi." Trương Miễn thấy Ngô Bình kiên quyết thì thở dài. "Cũng được, cậu đợi một lát, tôi đi sắp xếp." Trương Miễn rời đi, dọc theo một con đường đầy sương mù, tiến vào một tòa nhà, tới trước mặt một thanh niên, bất đắc dĩ nói. "Thưa cậu, người nọ không chịu phối hợp, vừa lên đã muốn khiêu chiến hạng 100. Người đối diện đang trải lông cho một con mèo màu trắng, mười ngón tay thon dài, mặt trắng không dầu, có vài nét khá nữ tính, âm thanh nhu mị. "Vậy bảo hạng ba ra đánh thay hạng 100, cho hắn ta biết hậu quả của việc không nghe lời." Trương Miễn nói. "Thưa cậu, người hạng ba nổi tiếng là tàn nhẫn, nếu hắn ra tay, người mới chắc chắn sẽ chết." Thanh niên cười nói. "Chết thì chết thôi, kẻ không nghe lời, giữ lại làm chi?" Trương Miễn đành phải đáp. "Vâng, thuộc hạ lập tức thu xếp." Ngô Bình đợi khoảng một tiếng mới thấy Trương Miễn quay về. Ông ta nói. "Cậu Ngô, tí nữa sẽ bắt đầu khiêu chiến, cậu hãy đợi ở đây, tới giờ tôi sẽ tới tìm cậu." Ngô Bình nói. "Khiêu chiến ai?" Trương Miễn nhìn anh một cái rồi nói. "Theo yêu cầu của cậu thì là hạng 100 trên bảng đại tiền." Đối phương đi rồi, Ngô Bình đứng đợi. Anh chờ gần 4 tiếng, Trương Miễn mới quay lại cười nói. "Cậu Ngô, chuẩn bị cả rồi, cậu có thể lên đánh bất cứ khi nào." Ngô Bình không muốn tốn thêm thời gian. "Vậy bắt đầu luôn đi." Trương Miễn mở ra một cánh cửa phòng. "Cậu Ngô, vào là sẽ thấy võ đài ngay." Ngô Bình phát hiện khắp nơi này đều là loại cửa truyền tống. Đây là một loại trận pháp truyền tống, cũng không phải thời không bình thường. Anh đẩy cửa ra, quả nhiên là thấy ngay một võ đài khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung đằng sau cánh cửa. Giống với lần trước, chung quanh có mây mù lượn lờ, loáng thoáng thấy được rất nhiều người xem. Đứng ở cửa, Ngô Bình hỏi. "Bên ngoài náo nhiệt nhỉ, đều là người tham gia cá cược phải không?" Trương Miễn cười nói. "Đúng vậy, hơn nữa chỉ có khách quý mới được xem cuộc chiến." Ngô Bình hỏi. "Tôi có thể tham gia cái này không?" Trương Miễn nói. "Tất nhiên có thể, nhưng mà hạn mức cá cược khá cao, thấp nhất cũng phải 100 tỷ tiền đại đạo." Ngô Bình nói. "Người có tiền cũng nhiều nhỉ, làm sao để tham gia?" Trương Miễn nói. "Cậu lên võ đài thì sẽ có người đến giúp đỡ." Ngô Bình gật đầu, đi vào rồi bay lên võ đài. Anh vừa đáp đất thì một tu sĩ mập đi tới, mặt mày phúc hậu, cười ha ha chào anh. Chào cậu, nghe nói cậu cũng muốn tham gia cá cược. Ngô Bình nói. Đúng vậy. Tu sĩ mập nói. Thưa cậu, vì cậu khiêu chiến người trong trăm hạng đầu mạnh nhất của bảng đại tiền, nên tỷ lệ cược sẽ rất cao. Trước là 1-9, sau đó sẽ có thay đổi, nhưng tỷ lệ dao động từ 1-8 đến 1-10. Ngô Bình hỏi. Có hạn chế tiền cược không? Tu sĩ mập giật mình rồi khẽ nói. Tối đa là 15.000 tỷ tiền đại đạo. Vậy tôi đặt 15.000 tỷ. Ngô Bình nói. Nếu tỷ lệ là 1-8, thì 15.000 tỷ sẽ biến thành 120.000 tỷ tiền đại đạo. Tu sĩ mập giật thót. Hắn ta không ngờ Ngô Bình lại mang theo nhiều tiền như vậy. Nên biết là những người coi võ đài đều là các thế lực lớn, nhưng số người có thể lấy ra 15.000 tỷ cũng không bao nhiêu, thường chỉ có mấy nghìn tỷ mà thôi. Hắn ta lấy ra khế ước để Ngô Bình ký tên ngay tại chỗ. Sau đó, Ngô Bình giao ra 15.000 tỷ tiền đại đạo. Cảnh này bị những khán giả xung quanh nhìn thấy hết, họ đều cảm thấy không thể tin nổi. Mấy người có thấy không vậy? Cái tên bảng tiểu tiền kia cược bản thân thắng, lấy ra được 15.000 tỷ luôn á? Chậc chậc, hiện tại tu sĩ bên dưới giàu có tới thế à? Dù sao hắn cũng là người đứng đầu bảng tiểu tiền, có chút tiền cũng đâu có gì lạ, chỉ là đáng tiếc hắn muốn khiêu chiến hạng 100 kìa. Hạng 100 thôi mà, chẳng lẽ người này có gì đặc biệt? Mọi người chưa biết sao, sau lưng hắn không có chỗ dựa, trận này sẽ thua thôi. Những người còn lại đều hiểu. Hóa ra là một mình tới, vậy thì chết chắc rồi. Ngô Bình ở trên võ đài chờ nửa tiếng, tu sĩ mập mới quay lại. Thưa cậu, tỷ lệ cược đã được xác định là 1-8,6. Ngô Bình gật đầu hỏi. Khi nào bắt đầu? Tu sĩ mập nói. Lập tức. Tu sĩ mập vừa đi thì một tia sáng rơi xuống, vị trí khác của võ đài đã có người. Kẻ kia mang sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt là tia khinh miệt. Nhìn kẻ nọ, Ngô Bình chỉ biết đối phương dịch dùng, gương mặt thật không phải như thế. Anh biết, e rằng có kẻ cố tình gài mình, người tỉ thí với anh hiện tại có thực lực vượt xa hạng 100 bảng đại tiền. Nhưng Ngô Bình cũng không để bụng, anh đến đây vốn là để khiêu chiến cao thủ đứng đầu bảng đại tiền. Ai quan tâm đối phương có thứ tự thế nào, anh đánh tất, hơn nữa còn sẽ đả bại đối phương. Sự tự tin này bắt nguồn từ thực lực mạnh mẽ và dương thần trí tôn mới ngưng tụ khi vừa đột phá đại thần kiếp. Ngô Bình nhìn đối thủ. Anh không cần che giấu thực lực, thi triển thực lực của đạo cảnh tầng 3 ra đi. Người kia giật mình. Anh biết tu vi của tôi. Ngô Bình bình thản nói. Tôi còn biết anh không phải hạng 100 nữa kìa. Đối phương cười lạnh. Người sắp chết thì nói nhiều vậy làm gì? Ngô Bình, quán quân bảng tiểu tiên khu Thanh Long, khiêu chiến Thạch Giã, hạng 100 bảng đại tiên. Dứt lời, tay Thạch Giã bỗng vươn ra trước. Ngô Bình cũng cảm giác được một sức mạnh khá lợi hại đang nhắm vào ngực, vị trí trái tim của mình. Anh không hề hoang mang, nhẹ nhàng tránh đi một chảo kia, sức mạnh đối diện tức khắc vỡ vụn. Sau đó, anh cũng vươn một chảo, ngực bụng của Thạch Giã bị mở bùng ra ngay tại chỗ, tim gan phèo phổi đều lòi hết ra ngoài, rớt xuống đất. Sau một giây ngần ngờ, người này hét một tiếng thảm thiết. Ngô Bình vừa sử dụng một loại thần thông thượng cổ kỳ dị, có thể sao chép thần thông của đối phương, đồng thời gia tăng uy lực lên gấp mấy lần, từ đó đánh chết đối thủ. Anh vừa sao chép chiêu đảo tiềm của đối thủ, kết quả là giết đối thủ chỉ trong giây lát. Hiện trường bỗng dưng yên tĩnh, chẳng ai ngờ được Ngô Bình lại chỉ dùng một chiêu là đánh chết hạng 100. Trên khán phòng, một thanh niên đứng bật dậy là cậu Thiên kia. Người ra trận là cao thủ mạnh nhất của hắn, vì để ngụy trang thành hạng 100, tên kia còn cố ý áp chế tu vi. Nhưng hành động này lại hại chết chính chủ khi hắn ta bị Ngô Bình đánh chết tươi, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Sau khi Ngô Bình đánh chết đối thủ, một giọng nói vang lên. Ngô Bình thắng. Ngô Bình nói. Tôi có điều muốn nói. Giọng nói vang lên. Nói đi. Ngô Bình nói. Người trước mặt tôi không phải là Thạch Giã thật. Nói xong, anh đi tới trước mặt Thạch Giã, đá lên người hắn ta vài cái. Thân hình người này thay đổi, biến thành một dáng vẻ hoàn toàn khác. Sau khi thấy, mọi người thảng thốt. Hắn là Liễu Vọng Tình đứng thứ 3 trên bảng đại tiên mà. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn